Sống lại thập niên 80 làm nông dân mới. Tác giả: Kim 01. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 462. Chương 462. Ta lấy là ngươi qua đời liền. Converter Dung Kiều cầu phiếu và bình chọn sao cao giúp mình, vì vậy còn không có ngồi xuống vạn. Phong tạm thời cũng không cần ngồi. Đứng đi, vị này bạn học mới. Ngươi tên gọi là gì? Báo cáo lão sư. Ta kêu Vạn Phong, ngươi mới vừa nói vị bạn học này là ngu dại, lão sư. Ngươi không được rõ vị này kêu Lý Quang bạn học lỗ tai có chút không tốt khiến cho. Thật ra thì ta nói là người thông minh. Hắn lại nghe thành ngu si. Năm ngoái đại hội thể dục thể thao thời điểm ta liền phát hiện lỗ tai hắn có chút gánh. Không nghĩ tới bây giờ lỗ tai hắn vấn đề thật giống như càng ngày càng nghiêm trọng. Lý Quang hồn. Hèn, trời ạ, từ nơi này hàng trong miệng đi ra ngoài người thông minh căn bản là tương đương với ngu si. Đại hội thể dục thể thao thời điểm hàng này đối với hắn gọi không phải ngu si liền là người thông. Minh, ai lỗ tai không tốt sử dụng, ngươi lỗ tai sử dụng tốt liền, lỗ tai ta vốn là bình thường. Nếu ngươi lỗ tai sử dụng tốt, như vậy bây giờ ngươi tìm một làm chứng cho ngươi nói ta nói ngươi ngu dại bạn học, Lý Quang nhìn. Một cái chừng bạn học, không có một người quen, đại đội Hoa Quang cũng cùng tương uy như nhau có một cái mùng một tạm thời ban. Hắn và Vạn Phong như nhau đều là đầu một ngày tới. Chính là đại đội mình bạn học hắn cũng không nhất định biết. Tìm ai ai sẽ ngu rồi bập môi cho hắn làm chứng. Ngươi xem, có phải hay không không người nghe gặp, Lý Quang không nói tiếng nói. Lão sư ta có thể ngồi xuống đi, trong lòng gật đầu. Lý Quang tức giận nhìn chòng chọc Vạn Phong một cái. Ngươi chính là xem ta 10.000 mắt vậy, không việc gì chứng dùng. Ánh mắt lại không thể giết người. Vạn Phong ở Dũng Sĩ Trung học tiết thứ nhất giờ học bắt đầu. Lớp lão sư nói cái gì Vạn Phong căn bản không chú ý. Hắn đầu óc đang suy nghĩ một ít chuyện tình. Hoa hậu kỹ nghệ liền muốn bắt đầu. Cùng lò đúc đứng lên. Tiếu Đức Tường bên kia người đến một cái. Kỹ nghệ đến lượt cầm ra chút sản phẩm. Nhưng là trước làm sản phẩm gì đâu, bây giờ chế tạo một ít lớn sản phẩm chu kỳ dài thấy hiệu quả. Chậm hơn nữa đưa vào lớn. Sợ là đến cuối năm vậy không thấy được một phần lời. Cái này rõ ràng không thích hợp hoa hậu kỹ nghệ kiểu mẫu. Bọn họ cần bây giờ chế tạo một loại hoặc mấy loại có thể sử dụng lên. Chi phí không cao lại dễ dàng chế tạo tiêu thụ sản phẩm. Ở trong thời gian ngắn xông ra nhất định danh tiếng và thu lại một số vốn. Có thể thấy quay đầu tiền tất cả mọi người tích cực tính mới có thể nâng cao. Vạn Phong trong đầu rầm rầm quét lướt qua như nhau dạng đời sau các loại sản phẩm. Sản phẩm ngược lại không thiếu. Nhưng có hàng hóa tạm thời còn không dùng được, mà có chút hàng hóa lấy bây giờ điều kiện sản xuất không ra. Có thể sản xuất ra thật giống như còn không phù hợp phía trên vậy mấy cái điều kiện. Suy nghĩ hồi lâu Vạn Phong cũng không nghĩ tới tốt gì hạng mục. Đầu cũng muốn đau, hắn chuyển động đầu đi ngoài cửa sổ nhìn lại, mục đích là xem rất xa bầu trời tìm một chút linh cảm. Kêu linh cảm người không biết núp vào cái đó sừng xó xỉnh đi. Nhưng là kêu Lưu Thắng An người mặt nhưng xuất hiện ở Vạn Phong trong tầm mắt. Thật đặc biệt, xui lão tử muốn xem linh cảm, ai muốn xem mặt ngươi. Tên này nằm cửa sổ đi vào trong nhìn một cái. Khi thấy Vạn Phong ngay tại hắn mí mắt dưới đáy thời điểm. Đầu hắn quét biến mất. Lưu Thắng An một cái đầu biến mất. Nhưng là ba cái đầu nhô ra. Ba cái đầu dán thủy tinh đi trong lớp xem. Trung gian là Đường Trang. Chừng hai cái đều là giáo viên thể dục người. Lưu Thắng An đánh từ năm ngoái tháng 9 đi tới trung học, sau này thì vào giáo viên thể dục. Nghe nói giáo viên thể dục lẫn vào không tệ. Năm ngoái đại hội thể dục thể thao sau tương uy là rất có mấy cái học sinh bị giáo viên thể dục nhìn chúng, bao gồm Giang Quân, bao gồm Tư Oánh, thậm chí còn có Hứa Bân. Nhưng là bởi vì cách trường học quá xa duyên cớ ai cũng không có tới. Mấy cái này giáo viên thể dục xanh ánh mắt không hẹn mà cùng rơi vào Vạn Phong trên mặt. Bất quá thời gian không dài, chợt lóe lên, con chồn cho gà chúc Tết. Căn bản là không có hảo tâm gì. Trời, không biết lão tử ngày thứ nhất tới trường học các người sẽ tới tìm lão tử phiền toái đi. Giáo viên thể dục người năm ngoái đại hội thể dục thể thao thời điểm nhưng mà bị Vạn Phong hung hãn. Đánh một lần mặt, hơn 10 giáo viên thể dục sinh không chạy qua hắn một cái học sinh phổ thông. Ở toàn trường trước mặt thật to thất lạc một lần mặt. Những người này bao gồm bọn họ lão sư trong lòng sẽ thoải mái mới là lạ. Quả nhiên tiết thứ nhất tan lớp, thì có người thông báo Vạn Phong có người tìm hắn. Địa điểm là góc Tây Bắc nhà cầu. Vạn Phong như không kỳ sự đi tới nhà cầu. Quả nhiên ở trong nhà cầu thấy được những thứ này giáo viên thể dục sinh. Lấy đường trang cầm đầu Lưu Thắng An là phụ tổng cộng 4-5 người. Trong đó còn có hai cái Vạn Phong còn có ấn tượng. Chính là đại hội thể dục thể thao chạy đường dài lúc bị mình lắc lư đáy quần mở ra người. Vạn Phong tự nhiên đi tới trước mặt bọn họ. Nói thật nếu như đường trang những người này không tìm hắn hắn bản dự định là giả trang không nhận. Biết bọn họ, hai bên vậy liền đi qua. Sau này đại lộ hướng lên trời tất cả đi một bên. Dù sao hắn cũng không nghĩ tới giáo viên thể dục đi. Nhưng là giáo viên thể dục người tìm được hắn hắn cũng không biết né tránh. Trong trường học chính là như vậy nếu như có một ít không dễ hóa giải ân oán. Người hoặc là chính là bị đánh phục hoặc là đánh phục người khác. Né tránh căn bản không chứng dùng ngược lại còn biết bị càng nhiều hơn khi dễ. Điều này đến cái nào niên đại cũng tác dụng. Đời trước hắn nhi tử niệm trong lúc đi học cũng là cái bộ dáng này. Thường xuyên bị khi dễ. Bất quá đời sau đã có một cái chuyên dụng danh từ kêu phách lăng. Không biết có phải hay không lại là từ người NB đảo tới từ ngữ. Các người tìm ta, Vạn Phong nhàn nhạt hỏi. Những học sinh này bây giờ căn bản là không có đặt ở hắn trong mắt. Huyện thành đã từng là lớn hỗn tử Hạ Thu Long cũng quản hắn kêu huynh đệ ruột. Những thứ này ở trường sinh coi là một roi nha, Vạn Phong. Ta lấy là người không biết vào cái trường học này cửa. Đường Trang lấy ra một bộ trang so dáng điệu. Ha ha, Đường Trang, ta có vào hay không cái trường học này cửa và các người không một phân tiền quan hệ. Ta yêu tới thì tới, không thương tới cũng không tới. Người muốn nói cái gì cũng nhanh chút nói. Các người không phải là ngày thứ nhất liền chuẩn bị cho ta ra oai phủ đầu đi, dĩ nhiên không biết. Thế nào vậy được cho ngươi cái quen thuộc trường học hoàn cảnh cơ hội. Chờ ngươi quen thuộc trường học hoàn cảnh chúng ta tái hào hào trò chuyện một chút. Vạn Phong gật đầu, chủ ý này không tệ. Thật là khá. Trong lúc nói chuyện ánh mắt rơi vào cái đó đại hội thể dục thể thao lúc bị hắn lắc lư đáy quần mở ra người. Ánh mắt còn cố ý đi hắn nơi đủng quần nhìn một cái. Khóe miệng cong lên một tia giễu cợt nụ cười. Tên này kêu Triệu Hồng. Vừa thấy Vạn Phong ánh mắt rơi vào hắn đáy quần bắt đầu liền nhớ lại năm ngoái chuyện. Đánh từ hắn ở trên đường đua bị thằng nhóc này lắc lư đáy quần mở ra mà bị thằng nhóc này vượt qua. Sau đó, hắn là được giáo viên thể dục bị cười nhạo đối tượng. Cuối cùng còn có một cái bạch quần cụt ngoại hiệu. Người cười cay rắm. Nếu không phải ngươi ta làm sao sẽ bị kêu quần trắng sái. Quần trắng sái đây cũng là ra Vạn Phong. Dự liệu, còn có chuyện này Vạn Phong không cười. Cố ý nín, lấy ra một bộ ngươi xem ta cho ngươi mặt mũi không trước mặt cười nhạo ngươi diễn cảm. Cái này làm cho Triệu Hồng càng thêm nổi giận. Hận không được cho Vạn Phong một cái tay sấm tử. Vạn Phong ánh mắt cuối cùng rơi vào Lưu Thắng An trên mặt. Lưu Thắng An, chúng ta thật giống như có rất lâu không gặp mặt, thật giống như từ ngươi đến trung học ngày đó trở đi liền không tạm biệt qua. Ta lấy là ngươi đã qua đời, bây giờ thấy ngươi vẫn mạnh khỏe ta thật cao hứng, thật giọt cao hứng. Lưu Thắng An khẽ cắn răng, yên tâm, ta qua rất tốt, thấy ngươi đến trung học tới ta cũng thật cao hứng, đánh từ lòng bên trong cao hứng.